Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, 463. Chương 463, chậm rãi nghĩ cách cứu viện. Dracula vài cái tốt bạn gay đang ở quán trọ trước đại môn. Tiến hành tràn ngập lo âu thảo luận, mỗi người đều ở đây kể một ít ủ rũ nói. Bọn họ ngươi một câu ta một câu, đối với Dracula tiền đồ biểu thị lo lắng, để cùng bọn họ ở chung với nhau Murphy sợi quả thực muốn chọc giận nổ. Khoa học quái nhân Frankenstein thân cao có 3 đến 4 mét. Hắn từ bầu trời mắt nhìn xuống mọi người, muộn thanh muộn khi nói, ta cảm thấy Dracula phải gặp, cái loại này tinh thần áp lực. Là một cái chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua quái vật. Đúng nga, hơn nữa hắn tản mát ra áp lực, sợ rằng lai giả bất thiện, ẩn hình nhân cách bên trong phân toàn thân ẩn hình. Hắn nói chuyện vị trí chỉ có một bộ con mắt huyền phù tại không trung. Theo hắn thoại ngữ từng điểm, điều này làm cho mọi người lý giải hắn là ở gật đầu. Thực sự là quá tệ, bọn tiểu nhị. Chúng ta hẳn là đi xem hắn một chút, mà không phải ở chỗ này cùng lão bà và hài tử. Lang nhân Uyên mở ra rộng lớn miệng, lộ ra bên trong lóe sáng thét chói tai. Hắn nỗ lực làm ra một loại phẫn nộ cùng đe dọa biểu tình. Để cho chúng ta lên đi, ta cảm thấy trẻ tuổi huyết đang ở sôi trào. Hắn vén tay áo lên, làm ra một cái kiện mỹ động tác, sau đó nói ra. Bọn tiểu nhị, để cho chúng ta hiện tại xuất phát, ẩn hình nhân cách bên trong phân bình luận, lẽ nào ngươi không nên trước ngửi một cái bọn họ ở nơi nào không? Lang nhân lúc đầu vẻ mặt kích động một cái đọng lại ở trên mặt. Bầu trời đêm thổi qua, nhấc lên trong rừng lá rụng, có vẻ phá lệ thê lương. Hít, ta tận lực thử xem đi. Lang nhân trên không trung làm bộ ngửi tới ngửi lui. Murphy sợi mong đợi nhìn hắn, sau đó lang nhân trở nên cực kỳ chán chường. Ai thán nói, lỗ mũi của ta đã bị hủy, ai, chiếu cố nhiều như vậy hài tử, cho bọn họ thay tả, đã để ta không có mẫn cảm như vậy khứu giác. Ô, Murphy sợi thở ra một hơi, cả người đều nghiêng về trước xuống tới, có vẻ vô cùng thất vọng, đừng lo lắng, Murphy sợi. Chúng ta sẽ tìm được cha ngươi. Thời khắc mấu chốt, vẫn là khoa học quái nhân tương đối ổn trọng. Hắn mở lời an ủi Murphy sợi. Chúng ta hiện tại tự ra phát. Frankie nói làm liền làm. Đem mọi người mang tới ô tô bên cạnh. Hắn trước tiên ngồi vào trong xe hơi. Griffin ưa trào phúng. Lúc này hắn con mắt nhắm ngay Frankie. Nói ra, ta cho rằng... Chúng ta muốn đi trong rừng cây tìm Dracula, thế nhưng chúng ta hẳn là trước lái xe tiến nhập rừng cây. Frankie lập tức nói rằng, hừ, cũng biết để cho ta lái xe, đám này tốt bạn gay xuất hành, cho tới bây giờ đều là người ẩn hình lái xe. Sly không nói lời nào, cho tới bây giờ đều là ở một bên nhìn. Nguyên lúc này đâm đâm tròn vo sắc ướp mạc thụy. Này, người anh em. Ngươi vì sao không nói lời nào? Mạc Thụy lúc này đang ở cả người run. Thoạt nhìn chính là một cái cảm mạo sắc ướp. Frankie hậu chi hậu giác xem đến điểm này. Nghi hoặc hỏi, lão huynh, ngươi vì sao vẫn run? Mấy người đều rất kỳ quái. Mạc Thụy khiến cho trong bọn họ nhất đậu bước một cái. Đêm nay dĩ nhiên thái độ khác thường. Quả thực bỉ Đức Cun Lơ quá hạn không về. Còn để bọn họ giật mình. Hắn đến rồi. Mạc Thụy hét lớn. Hóa thành gió cát đào tẩu. Đất bằng phẳng gian đột nhiên vung lên bão cát. Để mơ phơi sợi mấy người liên tục ho khan. Lại nói tiếp bọn họ lợi hại như vậy. Nhưng là ở một ít tỉ mỉ cùng phổ thông nhân loại lại tựa như. Đây cũng là anime bên trong thường gặp thiết định. Thế giới chính là như vậy. Cùng mọi người cái gọi là. Hợp lý, nhận thức bất đồng. Nhưng cái này không có cái gì tốt quấn quýt. Nguyên do bởi vì cái này thế giới. vốn chính là một cái huyễn tưởng thế giới. Mạc Thụy, ngươi ở đây làm cái gì? Ta mới lược hảo kiểu tóc. Ngươi ẩn hình, lớn tiếng tả oán nói. Nhưng mà mọi người chung quanh đối với lần này vô cùng mờ mịt. Ngươi coi như kiểu tóc hoàn hảo, kỳ thực cũng không có phân biệt a. Sly đang ở một bên nhìn không nói lời nào. Chính là bão cát, đối với nại thụ tất cả, chia lìa tụ hợp Sly mà nói không đáng giá nhắc tới. Hắn hai cái tiểu con mắt nhiều hứng thú nhìn mọi người. Há, chẳng lẽ là người quen? Hoàng Siêu ôm đồm Hạ Trùng Thiên, cơn gió nổi lên cát. Tình cảnh này rất giống Imhotep. Trong miệng hắn đọc lên một ít cổ xưa chú ngữ, là cổ Ai Cập bên trong thần bí chú văn. Chú ngữ ở nơi này thế giới đồng dạng phát sinh tác dụng. Mà gió kia cát đột nhiên mất đi chống đỡ, chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung, toàn bộ đã không có. Hạt cát thoạt nhìn là thực thể, song là ma pháp tạo vật, nếu như không có xua tan, chúng nó khả năng vẫn tồn tại, thậm chí được một số người coi như tài liệu kiến trúc kiến tạo đại lâu. Mà hiện tại chúng nó còn là một thể, đồng thời vốn có ma pháp thuộc tính, vì vậy bị Hoàng Siêu đều xua tan. Vị này xác ướp tiên sinh, chúng ta phía trước quen biết sao? Hoàng Siêu xa xa bắt được Mạc Thụy, vừa cười vừa nói, ngươi vì sao vừa thấy ta liền muốn chạy trốn? Hắn hỏi những lời này, liền đem Mạc Thụy chậm rãi thả lại mặt đất. Theo động tác này, có chút khẩn trương khoa học quái nhân các loại. Chờ, quái vật cũng trầm tĩnh lại. Ba ba, ngươi không sao chứ? Murphy sợi một cái xông vào Dracula trong lòng. Vui mừng cùng vui sướng nói. May mắn ngươi không có việc gì. Ta vừa rồi thật lo lắng cho a. Dracula cảm nhận được nữ nhi ôn tình, lộ ra nụ cười hạnh phúc. Hoàng Siêu ở một bên quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Hắn hướng Dracula các vị tốt bạn gay phất phất tay. Nói ra, các ngươi khỏe, ta gọi Hoàng Siêu. Há, ngươi nhất định là khoa học quái nhân tiên sinh. Ngươi là lang nhân tiên sinh. Ngươi là người ẩn hình tiên sinh. Ân, còn có Sly tiên sinh. Hoàng Siêu từng cái gật đầu chào. Vài cái quái vật đối với lần này không có ngoài ý muốn. Bọn họ rõ ràng bề ngoài đặc thù, luôn là tốt nhận ra. Thứ cho ta mạo muội, ngươi và Mạc Thụy trong lúc đó là chuyện gì xảy ra? Dracula cùng nữ nhi ở đại tú ôn tình, Frankie liền đảm đương nổi chủ yếu phát ngôn nhân. Hoàng Siêu biểu tình bất đắc dĩ, thoạt nhìn hắn dường như hiểu lầm cái gì. Không nên tới gần ta. Mạc Thụy chứng kiến Hoàng Siêu ánh mắt lạc hướng hắn, lập tức âm thanh kêu to, giống như là một cái bị tổn hại tiểu cô nương, mất hết sắc ướp mặt. Hoàng Siêu không khỏi nhổ nước bọt, nhìn nhân ra Imhotep. Hắn là biết bao dầm dĩ ngạo mạn dã khí phách. Ngươi làm sắc ướp, làm sao không thể lớn vừa mới điểm? Mạc Thụy co lại thành một quả cầu, lăn đến Frankie phía sau. Nói ra, hắn là tử thần Anubis người thi hành, nắm giữ tử thần đại quân. Hắn tiêu diệt Ai Cập cường đại nhất sắc ướp Imhotep. A hát, trời ạ! Bọn quái vật một cái đưa ánh mắt đặt tiền cuộc ở Hoàng Siêu trên người. Liền Dracula cũng cùng nữ nhi cùng nhau nhìn lại, đối mặt ánh mắt của mọi người. Hoàng Siêu nhưng không có áp lực gì, tuy hắn rất khó giết đối phương, thế nhưng bọn họ cũng khó mà lưu lại chính mình. Loại này anime thế giới, vì hài hòa, mọi người đều khó thụ thương, vì vậy một người thoạt nhìn không thế nào điêu. Thế nhưng phòng ngự năng lực có thể nghịch thiên, ngẫm lại những cái này tương du người qua đường, có thể lấy cực nhanh tốc độ đánh vào trên tường, có đôi khi có thể đem tường đụng bể hoặc xô ra lỗ lớn. Nhưng là chính mình nhảy xuống vẫn sống bật nhảy loạn, loại này thế giới tồn tại, bề ngoài phòng ngự vô cùng đáng sợ. Hoàng Siêu nói, há, đó là 1923 năm chuyện. Imhotep sống lại, muốn hủy diệt Ai Cập, chiếm lĩnh thế giới, bản thân hắn liền mang theo thập tai, giết chết rất nhiều người. Ta thật đáng tiếc, thế nhưng không thể không làm như thế. Ngươi nói là chuyện này sao? Hoàng Siêu dò xét nhìn về phía Mạc Thụy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?